Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42, đến muộn lễ vật. 3 tháng sau, Konoha 48 năm Uiharu. Konoha thôn Uchiha nhất tộc tộc địa. Obito cùng nhà bà nội trong ấm áp dương quang vẩy vào an tĩnh chỉnh tề trong sân nhỏ. Trên đất một tầng Misuta tích tiết bị chổi nhanh chóng thanh trừ lấy. Kakashi cầm lấy chổi ngáp dọn dẹp lấy sân, đem tích tuyết cùng rác rưởi quét xó xỉnh sau. Hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn một chút nhánh cây trên mầm mới. Sau đó trở lại phòng khách. Trong phòng khách, Obito cao tuổi nãy nãy đang cùng Jin ngồi quanh ở bàn trước. Đối với một kiện sâu trường bào màu lam thảo luận lấy. Obito kia cái xú tiểu tử. Một năm không thấy liền lớn lên cao như vậy. Đã so ba hắn năm đó đều cao a, nãy nãy. Obito hắn, bây giờ còn đang chấp hành đặc biệt nhiệm vụ. Cho nên nói, cần ẩn nấp chính mình hành tung. Ngài a, biết rõ hắn còn bình an liền có thể. Chúng ta bình thường cũng không cần đàm luận nha. Một cái an tĩnh đứng ở mái hiên trên quạ đen. Nghe đến mấy cái này, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia nhân tính hóa kinh ngạc. Sau đó lay động lấy đen kịt tóc đen phát sáng cánh bay đi. Nãi nãi tựa hồ ý thức được chính mình sơ suất, liền vội vàng bưng bít che miệng. Năm ngoái kỷ liền là ưa thích lải nhải, tính cảnh giác cũng kém. Bất quá, tiểu lâm a, người thêu thùa thật đúng là không tệ đây. Ngươi xem một chút bộ quần áo này, đường may như vậy mịn. Nơi nào, đây đều là nãi nãi ngài dạy dỗ. Jin trên mặt lộ ra tâm hư nụ cười. Bị đặt ở nàng bên người đã thu nhỏ lại vô số lần giao cơ bất mãn đung đưa thân thể một chút. Sau đó chịu khổ trấn áp. Nãi nãi hiền hòa mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Trong mắt dần dần lóe lên gần như cuồng nhiệt ánh sáng. Một năm trước, Obito trận vong tin tức truyền về. Tin dữ đem cùng tôn tử sống nương tựa lẫn nhau lão người trong cuộc đời cuối cùng trụ bẻ gãy. Sau đó không lâu nãi nãi liền một bệnh không nổi. Jin cùng Kakashi đến thăm nhiều lần. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng một ngày sau một ngày suy yếu. Ngay tại nàng cơ hồ đến dầu cạn đèn tắt thời gian. Từ chiến trường trở về thiếu nữ đem tôn tử còn sống sót hậu thế tin tức nói cho nàng. Từ ngày đó trở đi, lão nhân ương ngạnh đứng lên. Nàng thuận theo tiếp nhận Jin chữa trị. Đúng hạn uống thuốc. Mỗi lần nhìn thấy Jin có chút xấu hổ khuôn mặt lúc, nàng cũng yên tâm thoải mái cười híp mắt ăn dưới thiếu nữ đưa tới đồ bổ cùng thức ăn. Nhất định phải lại sống thêm vài năm a. Đã có hy vọng thấy chắt trai con a. Kakashi nắm trong tay trà chén, cúi đầu từng điểm ngủ gật. Castiel Casinha, Minato đại nhân hôn lễ chuẩn bị thế nào à? Ngoặc kép chấm chấm. Kakashi, thế nào? Gần đây đều một tinh đả thải bộ dáng à? Hả? Ta cũng không biết. Đại khái là huấn luyện quá mệt mỏi duyên cớ đi. Nha, chứ sao? Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trước không Minato Jiraiya đại nhân cũng trở về thôn. Tuy nhiên hắn kỳ thực cũng không giúp được gì. Nhưng tới thay thế thiếu chú rể phụ thân nhân tuyển quyết định. Hiện tại hết thầy cũng rất thuận lợi. Nãi nãi ngài chờ lấy đến lúc đó sau đi tham gia đi. Nãi nãi cười gật đầu một cái. Từ bàn trong ngăn kéo lấy ra một phong thơ. Đây là ta cho Kusinai chuẩn bị đặc biệt lễ vật. Tiểu lâm a, ngươi tìm cơ hội đơn độc cho nàng. Chính ngươi cũng có thể nhìn một chút nha. Jin cùng Kakashi lại nghe lấy nãi nãi lải nhải một lát. Sau, hai người cáo từ rời đi. Jin, người trước đi Minato lão sư vậy. Nhìn một chút còn có cần gì giúp đỡ. Ta còn muốn đi Fugaku tộc trưởng ra đưa giàn. Yên tâm đi. Quần áo ta thả vào thần uy trong không gian. Cái tên kia một hồi sẽ bị đẩy ra. Jin sau. Kakashi tiếp tục hướng lấy Uchiha Fugaku ra phương hướng đi tới. Mấy người mặc lấy quạt tròn ra huy quần áo người trẻ tuổi ngăn ở hắn trên đường. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Hatake Kakashi, đuổi mau rời đi. Kakashi bất đắc dĩ phất tay một cái trong giàn. Ta tìm Fugaku tộc trưởng có sự tình. Các ngươi không nên cản đường. cầm đầu một cái Uchiha tộc nhân hai mắt lộ ra song câu ngọc đồ án. Tộc trưởng không có thời gian thấy ngươi. Nghe không hiểu sao? Đủ. Mấy người các ngươi. Không nên cố tình gây sự. Kakashi sau lưng đi tới một lớn một nhỏ hai đứa bé. Đại cái kia đã có thể được xem là thiếu niên. Shisui. Ngươi người này. Không rõ ràng bản thân lập trường sao khó nói. Tên là Uchiha Shisui thiếu niên lấy một đầu tóc quan. Tướng mạo hơi có vẻ phổ thông lại thấu lấy một cổ thân hòa lực. Tay hắn Lyra lấy một cái mới 4-5 tuổi thằng bé lớn. Đứa bé này so với một bộ người đàng hoàng tướng mạo Shisui không thể nghi ngờ nhan giá trị cao. Hơn rất nhiều. Nhưng khuôn mặt thượng tổ vị mặt đơ đã bại lộ thân phận của hắn. Uchiha Fugaku con trai. Uchiha Itachi. Lúc này Itachi trước ở Shisui mở miệng nói. Các ngươi không phải phụ thân. Làm sao biết rõ hắn có thời gian hay không đây? Itachi khuôn mặt trên như cũ thần sắc nhạt nhiên. Nhưng trong miệng nói đã bắt đầu chu tâm. Còn là nói. Các ngươi cho là mình đã có tư cách thay tộc trưởng làm ra quyết định. Mấy cái trung nhị bệnh phía trên người trẻ tuổi kiêng kỵ nhìn một chút hai người. Không nữa biện biết cái gì. Rút người ra rời đi. Itachi ngẩng đầu nhìn lấy Kakashi. Khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Cho ngươi chê cười. Kakashi sao cun. Như vậy. Ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân đi. Làm sao sẽ? Vẫn là phải đa tạ Shisui cùng ngươi thay ta giải vây a. Shisui mỉm cười nhìn xem hai người rời đi. Thân ảnh, một cái ô tóc đen phát sáng quạ đen rơi vào bả vai hắn trên. Thật đúng là có thú tình báo a. Trong tay hắn lấy ra mấy hạt ngũ cốc cho lấy quạ đen. Obito ca sao? Nếu như là ngươi nói, nhất định sẽ đồng ý Itachi cùng ta lý niệm đi. Namikaze trong nhà, Minato cùng Kusinai đang tại mang mang lục lục sửa sang lại lấy đồ vật. Minato, ta kia ngày mua thức ăn chương trình học sách ngươi thấy sao? Ai, ta nhớ được ngươi để cho tại bàn đọc sách bên tay trái cái thứ hai trong ngăn kéo hả? Làm cái gì nha? Cứ nhiên không thấy a. Phòng khách bàn trên. Một cái lấy thật dài bạch mao đầu chính nhàm chán ngước đầu đem cầm đâm tại mặt bàn trên. Tương lai đại văn hào đem bút ăn tại môi cùng mũi giữa. Trợn lấy một đôi mắt cá chết nhìn xem phòng khách đèn. Đáng ghét a, cả ngày như vậy cãi nhau. Ta căn bản không biện pháp sáng tác a, đột nhiên. Chỉ một quả đấm từ tầm mắt phía trên xuất hiện ở trước mắt hắn. Sau đó lắc lư, ta nói, thân là sư phụ. Duy nhất đệ tử sắp kết hôn. Người chỉ biết ngày ngày nương nhờ đệ tử trong nhà ăn no chờ chết một điểm vội vàng đều không giúp. Đối với. Đúng. Đi. Đối với. Đúng. Đi. Nào có. Ta phân rõ ràng mỗi ngày đều tại là Minato mặc niệm tới lấy. Con. Alo. Ngươi người này đủ a. Không nên quên hôn lễ đương ngày ta nhưng là phải đảm nhiệm chú rể phụ thân nhân vật. Bạo lực như vậy đối đãi tương lai phụ thân thật tốt sao? Jiraiya lấy đầu trên bao khí thế toàn bộ không mà uy hiếp được. Tương lai phụ thân là đi. Yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi đánh ngồi phịch ở giường bệnh trên sau đó chiếu cố thật tốt ngươi. Minato. Minato ngươi cái xú tiểu tử không nên giả chết a. Ngươi rốt cuộc có quản hay không ngươi vị hôn thê a. Đi theo lão đầu từ bên người khác. Đừng. Không có học được đem sợ vợ học ngược lại tương đối có thành tựu là đi. Ha, người yên tâm, ta một sẽ đi tìm Biwako đại nhân. Đem ngươi những lời này y nguyên không thay đổi chuyển cáo nàng. Đáng ghét a, lại là ngươi người này đem bản tiểu thư thức ăn chương trình học sách giấu đến ngươi sách bản thảo. Chính giữa, đừng chạy, lần này thêm trên hôm qua ngày đi suối nước nóng đường rình coi bị bắt sự tình. Hôm nay chúng ta tính một chút sổ cái. Ta đã được đủ mỗi ngày thử ngươi hắc ám thức ăn sau đó đi bệnh viện tìm gin rửa dạ dày sinh hoạt. Được không? Minato mặc tạp dề từ trong phòng bếp thò đầu ra. Cười xấu hổ nhìn xem Kusinai đánh đuổi Jiraiya thường ngày. Kèm theo cửa phòng mở ra thanh âm. Cuộc nháo kịch này rốt cuộc thu tràng. Quấy dày. Sư phụ cùng Minato lão sư. Ngươi không việc gì đi. Jiraiya đại nhân, Jin nhìn xem trong phòng khách mái tóc dài màu đỏ bay lượn lấy Kusinai cùng đầu trên lấy mấy cái. Bao Jiraiya, xin lỗi a, loại ngày này thường thấy thế nào cũng thói quen không tốt đi. Jiraiya giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, nước mắt lưng tròng chạy đến Jin trước mặt, thành khẩn nói với nàng, ngươi là một cô gái tốt, ngàn vạn lần không nên học sư phụ của ngươi cùng Sunet tính cách. Sau đó hắn liền lại ăn một quyền. Cả ngày rình coi nữ bồn tắm ra hỏa không có tư cách phán xét nữ hài tử tính cách. Kusinai kéo lấy Jin tay đi về phía phòng nàng. Jin đi vào phòng trước nhẹ nhàng liếc nhìn Jiraiya kia tràn đầy không lịch sự tâm nhãn thần. Tràn đầy băng lãnh miệt thị. Bên trong căn phòng, Jin lấy ra cái kia Obito nãy nãy đưa tin phong. Đưa cho Kusinai. Đây là... Obito nãy nãy để cho ta chuyển giao cho ngài. Theo nàng nói là đặc thù lễ vật nha. Kusinai mặt đầy bát quái mà nhìn mình chằm chằm học trò. Ta nói, ngươi từ sau khi trở về mấy tháng này, không cảm thấy đi Obito ra số lần quá tần phồn một chút sao? Thật là hiền lành đến nhượng người ghen tị a. Vừa nói lấy, nàng vừa mở thư ra phong. Nhìn một lát sau. Mặt nàng cư nhiên Kurenai, ngoặc kép chấm chấm, thế nào không còn sớm đưa đây, hiện tại cũng đã chậm, thực sự là, Jin đầu óc mơ hồ mà từ Kusinai trong tay cầm lấy trong phong thư giấy. Phía trên tựa đề viết lấy, chính xác mang trên nam hài tử dáng vẻ. Bên ngoài phòng, Minato lấy ra hòm thuốc đưa cho Jiraiya, người sau lắc đầu một cái tỏ ý không cần, đùa thôi. Mấy năm nay Sunet quái lực quyền là Haku ai sao? Ta nói, lão sư, ngài cũng không kém một điểm đi. Mỗi ngày đi ra ngoài rình coi. Sau đó trở lại với Kusinai cãi nhau bị đánh. Nói thế nào ngài cũng là trong thôn trong truyền thuyết tam nhận a. Quá mất mặt thật là. Jiraiya đột nhiên một bộ nghiêm chỉnh khuôn mặt mà giơ lên ngón trỏ lung lay. Ta làm những thứ này cũng không phải là không có ý nghĩa a. Minato, những thứ này a, có thể để cho ta nhớ lại ta thanh xuân. Thanh xuân, Jiraiya hơi xúc động gật đầu. Mấy ngày trước hắn trở lại Konoha, nghe Maito giai anh hùng sự tích sau đi nhẫn giả trường học thăm đã từng lão bằng hữu. Mang kia đơn thuần nhiệt huyết thanh xuân làm hắn kính nể. Lại nhớ tới chính mình thanh xuân, cùng đồng bạn. Chính mình một mực yêu thương Sunet no trải qua chiến tranh thống khổ chọn rời đi thôn bên ngoài. Phiêu bạc, đồng bạn Orochimaru bởi vì là tuyển chọn đệ tư cái sự tình bại bởi Minato sau. Cùng lão sư cùng mình càng lúc càng xa. Còn có, cái tên kia, Jiraiya đột nhiên nghiêm trang đối với. Đúng, Minato nói, chờ ngươi hôn lễ sau khi kết thúc, ta cũng phải đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp tục lấy tài liệu sao? Lão sư, Jiraiya đứng lên, nhớ tới năm đó cùng mình. Orochimaru, Sunet cùng tiếp nhận Hiruzen lão sư dạy dỗ. Sau đó lại bởi vì là thiên phú không đủ bị ba người xa xa ở phía sau cái kia đã từng đồng bạn. Hiện tại phản bội ninja. Không hoàn toàn là a, ta là muốn đi tự tay giết chết một người người. Lúc này tại Hòa Quốc cùng Thảo Chi Quốc đường biên giới trên trong một cái rừng trúc. Một cái mặt mục đích thanh tú người đàn ông trung niên đang tại chạy thục mạng lấy. Hắn tại rừng trúc giữa thật nhanh nhảy di chuyển lấy. Sau lưng vác lấy tất cả lớn nhỏ mấy cái quyển trục. Cổ tay trái trên dây dưa lấy một cái Konoha nhẫn giả hộ ngạch. Hộ ngạch tiêu chí bị thật sâu đồng dạng nói vết khác. Hắn vừa vặn một cái chân đạp trên một cái thô đại trúc tử mượn lực. Đột nhiên trúc tử mặt ngoài đâm ra một cái cứng rắn gỗ đâm đưa hắn lòng bàn chân đâm thủng. Mộc độn, xuyên cái thuật một cái lạnh lùng thanh âm từ hắn phía trước bay tới. Đâm vào chân hắn đáy gỗ đâm biết lấy mạch máu tại hắn chân trên mọc ra sắc bén gỗ đâm lan tràn ra. A, trung niên Konoha phản bội ninja kêu thảm thiết lấy ngã rơi xuống mặt đất. Trong tay mấy viên shuriken rời khỏi tay. Ngươi! Liền là mới vừa trốn tránh Konoha thượng nhẫn. Hiruko, shuriken quỷ dị xuyên thấu qua người tới thân thể đánh vào cây trúc trên. Hiruko hoảng sợ nhìn xem hắn từng bước hướng mình đi tới. Người rốt cuộc là người nào? Trường bào, màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Ta à, đương nhiên là tới giết ngươi người. Hiruko mặt đầy tuyệt vọng mà nhìn mình mọc đầy gỗ đâm đã phí. Mất đùi phải. Không, thế gian này vẫn còn có thể sử dụng mộc độn nhẫn giả. Người tới chạy tới trước mặt hắn. Chờ đã, ta có thể giúp ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn dung hợp cái này nhẫn giới sở hữu huyết kế lực lượng sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Mặt nạ dưới hai mắt mặt không thay đổi theo dõi hắn. Hả, cái này chính là ngươi cái gọi là nghiên cứu là chứ? Nghe nói, ngươi đã đem bàn tay hướng Seragon. Hiruko tự hồ nhìn thấy sinh tồn hy vọng. Gật đầu nói, vâng, đại nhân, ta lúc rời Konoha trước đối với. Đúng, đã thành công cấy ghép Seragon Hatake Kakashi dưới con rối chú. Sau đó không lâu, hắn chỉ biết thành vì ta vật thí nghiệm. Chỉ cần thí nghiệm thành công, ngài có thể có được Seragon lực lượng. Mặt nạ dưới hai mắt đột nhiên ngoạn vị nhìn xem Hiruko. Người nào nói cho người biết, ta cần dựa vào lực lượng ngươi đạt được Seragon đây. Hiruko nhãn thần ngây ngốc ngẩng mặt lấy cái kia mặt nạ dưới hai mắt trở nên tinh hồng. Hai cái đồ án khác nhau mang Gekio hiện lên hai cái trong con ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trong truyền thuyết mang Gekio, cùng mộc độn, làm sao có thể, ngươi đến cùng người nào? Người đeo mặt nạ chậm rãi đưa ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng cầm quả đấm. Ta tên, Uchiha Madara, Hiruko toàn thân mọc ra cao thấp không đều huyết sắc gỗ đâm. Hét thảm lấy chết đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.